Mặc dù chị kết hôn rồi, tình cảm giữa chị và Tổng Giám đốc Tông cũng rất tốt đẹp nhưng cả đời này không thể cứ phụ thuộc mãi vào một người đàn ông. Được, chúng ta cũng phải có sự nghiệp riêng của mình chứ. Chẳng trách mà chúng ta lại hợp nhau đến vậy, ngay cả cách nhìn nhận vấn đề cũng giống nhau nữa. Lâm Tân Ngôn cười. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối nay mặc đẹp chút nhé. Có anh đẹp trai nào à? Tần Nhã nói đùa. Lâm Tân Ngôn vỗ vào người cô ấy một cái rồi nói, tất nhiên là có. Nói xong cô đứng lên, em đi ngủ một lát đã, lát nữa ủ vu về còn phải nấu cơm tối nữa. Tần Nhã buông tay, vậy thì em chỉ có thể ăn chứ không giúp chị được rồi. Em mau khỏe lên đi, như vậy là giúp chị rồi đấy. Lâm Tân Ngôn nói, sau khi ra khỏi phòng, cô đi xem con trai và con gái mình đang làm gì thì thấy hai đứa nhỏ vẫn đang chơi cờ caro. Có vẻ như bọn trẻ rất thích trò chơi này nên chơi hăng hái đến mức không biết cửa vừa bị mở ra. Cô cười, đóng cửa lại rồi lên lầu đi ngủ. Cô khá buồn ngủ nhưng lúc nằm trê giường thì lại không ngủ được. Cô cứ nằm trằn trọc như thế tầm 2 tiếng đồng hồ thì ủ vu và người giúp việc mới tới cũng đi siêu thị về. Họ mua rất nhiều thứ. Lâm Tân Ngôn nghe thấy tiếng động thì rời giường đi xuống lầu. Dì mua gì vậy à? Lâm Tân Ngôn hỏi. Không phải cô nói là có khách đến à, tôi mua nhiều đồ lắm, rau dưa các thứ đều mua cả. À, tôi còn mua hải sản nữa. Ủ vu xách đồ vào trong nhà bếp rồi mở túi lấy hết đồ ra. À, lúc đi qua vị chính hương tôi còn mua thêm một con ngỗng mặn nữa. Bà ấy ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Ngôn, tôi nghe bảo là món này ngon lắm, đợi tôi hầm lại rồi cô ăn một chút nhé. Mà nếu có ngon thì cô cũng không được ăn nhiều đâu, cô đang mang thai mà. Nên ăn ít mấy thức ăn có ướp qua đi. Ủ vu thật chu đáo. Lâm Tân Ngôn vâng một câu rồi định giúp ủ vu chuẩn bị cơm tối nhưng bà ấy không để cô làm. Bây giờ có hai người bọn tôi làm là đủ rồi. Cô đi ngủ một lát đi. Tôi không ngủ được, để tôi giúp hai người làm. Lâm Tân Ngôn nhìn đống đồ mà ủ vu mua về rồi tính xem có thể làm được bao nhiêu món. Vì vậy mà Lâm Tân Ngôn và hai người họ đã dành cả một buổi chiều bận rộn trong bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Khoảng 7 giờ, ba người đàn ông cùng nhau trở về. Tông Cảnh Hạo đi lên lầu thay quần áo còn Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm chơi cùng với hai đứa trẻ trong phòng khách. Tô Trạm nói ba câu thì đến hai câu là có ý thăm dò. Anh ấy định hỏi thăm tình hình ở đây của Tần Nhã qua miệng hai đứa trẻ. Lâm Hy Thần rất nhạy bén nên liếc mắt là cậu bé có thể nhìn ra ý đồ của Tô Trạm. Cậu bé tốt bụng nói, dì Yến Yến ở phòng kia ạ. Rồi cậu bé chỉ vào phòng của Tần Nhã. Tô Trạm nhìn thoáng qua một cái rồi thu ánh mắt lại, chú biết cô ấy vẫn sống tốt là được rồi. Anh ấy biết Tần Nhã nhìn thấy mình thì sẽ cảm thấy không được tự nhiên nên không đi quấy rầy cô ấy. Tông Ngô Thần lắc đầu, thở dài một cách bất đắc dĩ, ai da, đúng là hết cách với người lớn các chú mà. Trong đầu cháu nghĩ gì cả một ngày vậy hả? Thẩm Bồi Xuyên xoa xoa đầu cậu bé, không sợ mau già hả? Tông Ngô Thần ngẩng đầu, chú Thẩm. Chú không phải lo lắng cho cháu mà tự lo cho chú thì tốt hơn đấy ạ. Mặc dù chuyện tình cảm của chú Tô không được suôn sẻ lắm nhưng dù sao thì chú ấy cũng từng có người yêu, còn chú thì sao ạ? Thẩm Bồi Xuyên, cháu tưởng chú Thẩm của cháu trong sáng lắm à. Chú ấy cũng đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp rồi đấy. Tô Trạm nói chen vào rồi dùng bả vai huých Thẩm Bồi Xuyên một cái, sao hôm nay cậu không rủ Tang Du đến đây? Tang Du là ai vậy ạ? Tông Ngôn Thần mở to mắt rồi chớp chớp mắt hỏi Tô Trạm, đương nhiên là bạn gái chú Thẩm của cháu rồi. Tô Trạm nói, Tông Ngôn Thần cờ động nói to, hoa, chú Thẩm có bạn gái rồi ạ. Đồ ăn đã chuẩn bị gần xong, ủ vu đang bày ra bàn còn Lâm Tân Ngôn thì đi lấy rượu, lúc đi qua phòng khách, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của con trai mình, hình như thằng bé đang nói là ai đó có bạn gái rồi thì phải nên cô hỏi, ai có bạn gái rồi cơ, là Thẩm Bồi Xuyên. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó nha. Tô Trạm nói, Lâm Tân Ngôn dừng hẳn lại, nhìn về phía Thẩm Bồi Xuyên để xác nhận những gì mà Tô Trạm vừa nói, anh có bạn gái rồi hả? Thẩm Bồi Xuyên vội vàng giải thích, không, không phải đâu, cậu ta nói vớ vẩn đó, giải thích cũng là để che giấu mọi việc mà thôi. Tô Trạm cắt lời anh ấy, lần trước là ai hôn người nào đó trước cổng trường ấy nhỉ? Ô, ô. Tô Trạm còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Bồi Xuyên che miệng lại, Thẩm Bồi Xuyên ghé vào tai anh ấy rồi nói bằng giọng cảnh cáo, cậu ngậm miệng vào cho tôi. Lâm Tân Ngôn cười, có thì cứ bảo là có chứ sao phải giấu giếm, không phải, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.